Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 73, cô nhất định phải nhìn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống kính di chuyển, cho thấy Kỳ Niên, miệng ngậm điếu thuốc, từ một con hẻm tối lao ra vừa bước được vài bước. Anh đã bị những robot cảnh sát đang truy đuổi phát hiện. Hệ thống báo động trên người chúng vang lên, thu hút thêm nhiều cảnh sát từ các hướng khác xuất hiện, bắt đầu truy lùng anh. Kỳ Niên cố gắng lẩn trốn, nhưng không tránh khỏi việc phải đụng độ trực diện, và tất nhiên không thể thiếu một trận đánh ác liệt. Ôn Thời ngồi phía sau màn hình giám sát, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Giang Trì ấp diễn cảnh hành động tại hiện trường. Để thuận tiện cho các cảnh quay, khác với bộ trang phục cầu kỳ trước đó, lần này anh chỉ mặc một chiếc áo phông đen bên trong áo khoác, áo ôm chặt lấy cơ bắp, khiến người ta dễ dàng thấy được sức mạnh bộc phát từ từng khối cơ trên người anh. Khi áo khoác bị giật ra, để lộ dây đai bằng da quấn quanh người, Ôn Thời không khỏi khẽ thốt lên một tiếng nhỏ. Thật khó mà không thừa nhận, Giang Chỉ ấp với phong cách cấm dục này, thực sự rất hợp khi trên người có thêm vài thứ ràng buộc. Mặc dù đây là cảnh quay nghiêm túc, nhưng sự quyến rũ của anh vẫn như muốn bùng nổ khỏi màn hình, lao thẳng về phía người xem. Ôn Thời vô thức cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt càng chăm chú nhìn vào màn hình hơn. Giang Chỉ ấp không phải chỉ biết biểu diễn hình thức, mỗi cú đấm hay cú đá của anh đều rất mượt mà, từng cú đấm chạm đến thịt, đầy sức mạnh và bùng nổ. Ôn Thời thậm chí thấy một diễn viên đóng thế bị anh đá bay khỏi khung hình, đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Đến khi được đồng đội kéo lên, người đó vẫn không ngừng xoa ngực, cho thấy cú đá của anh mạnh đến mức nào. Anh lại xoay người, một cú đá khác hất một diễn viên đóng thế khác ra khỏi khung hình. Ôn Thời lại, ồ, lên một tiếng. Người khác có thể nghĩ rằng cô đang khen ngợi động tác đẹp mắt của Giang Chỉ ấp, nhưng chỉ có cô biết, trong lòng mình vừa thốt lên. Eo tốt thật, cát, đạo diễn Chu hét lớn. Qua rồi, Giang Chỉ ấp kéo diễn viên đóng thế dưới đất đứng dậy, cúi chào cảm ơn họ, sau đó nhận chai nước từ Tiểu Mạnh và tiến về phía màn hình giám sát. Việc kiểm tra lại cảnh quay là một chuyện, anh còn muốn nghe xem Ôn Thời nghĩ gì về cảnh quay vừa rồi của mình. Không thể trách được. Vì chỉ khi trong những lúc thế này, cô mới khen ngợi anh. Từ lúc đạo diễn Chu hô, cắt, ánh mắt của Ôn Thời đã rời khỏi màn hình, hướng thẳng về phía Giang Trì ấp ngoài đời thực. Nhìn thấy anh đi tới, cô cũng không thèm thu lại ánh mắt của mình. Từ lúc phát hiện ra Giang Trì ấp có vòng eo đẹp, cô đã âm thầm quan sát, muốn xem anh có bao nhiêu múi bụng. Vừa bước vào phạm vi nghe suy nghĩ, Giang Trì ấp lập tức nghe thấy ý nghĩ trong đầu nàng. Nhìn hình dạng kia có vẻ rất tuyệt. Hình dạng gì? Giang Chỉ ấp nhìn theo ánh mắt của cô, thấy cô đang chăm chú nhìn vào vùng bụng của anh. Chỉ muốn nghe một lời khen từ cô mà thôi. Tai của ảnh đế Giang lập tức đỏ bừng, thậm chí lan đến tận gốc cổ. Anh siết chặt chai nước trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh để không thất thố tại chỗ. Tiểu Mạnh bên cạnh còn tưởng anh nóng quá, liền vội vàng đưa cho anh một chiếc khăn. Giang Chỉ ấp nhận lấy, lập tức tung chiếc khăn lên đầu Ôn Thời, người đang chăm chăm nhìn anh. Nhìn nữa đi. Không phải tự nhiên mà cô lại có một nhóm fan yêu thích thể loại SP. Này, chính bản thân cô cũng chẳng tốt lành gì. SP, háo sắc, chỉ những người thích ngắm cơ bụng, chân dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời bất ngờ bị một chiếc khăn rơi từ trên trời xuống phủ lên mặt, lập tức bực bội giật khăn ra, ngước mắt chừng kẻ gây ra chuyện. Anh làm gì thế hả? Giang Chỉ ấp đã bước tới trước mặt cô, bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, xoay đầu cô lại hướng về phía màn hình giám sát, không để cô nhìn mình. Đừng nhìn tôi, nhìn màn hình đi, anh nghiến răng nói, bàn tay của anh so với đầu Ôn Thời quá lớn, cô không thể nào thoát ra được, bực mình cố gắng giằng tay anh ra, tức giận nói. Buông ra, nặng quá đấy, Giang Chỉ ấp mà buông cô ra mới lạ, giằng co qua lại. Tay của Ôn Thời vô tình chạm vào bụng anh, động tác bỗng dừng lại, trong lòng lại thốt lên một tiếng nhỏ. Cứng chắc quá, lúc này, khuôn mặt của Giang Chỉ ấp đã hoàn toàn đen lại, anh kéo chiếc khăn qua, rồi trói luôn cả hai tay của Ôn Thời lại. A, Giang Chỉ ấp, anh bị thần kinh à, buông tôi ra. Ôn Thời giãy giụa nhưng không thể thoát, tức đến mức dậm chân liên tục. Đạo diễn Chu đang cùng phó đạo diễn xem lại cảnh quay. Nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt nhỏ của ông mở to gấp đôi. Hai người, đang chơi trò gì vậy? Giang Chỉ ấp đặt bàn tay lớn lên đầu Ôn Thời, buộc hai tay của cô đang giơ cao lên trên đầu, dùng khăn quấn chặt ra sau, tay còn lại thì giữ chặt cô. Bởi vì bị anh khống chế, Ôn Thời ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh, trông vô cùng yếu đuối. Không thể trách đạo diễn nghĩ bậy, thật sự là cảnh tượng này càng nhìn càng không đứng đắn. Đạo diễn Chu thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu trường quay của mình có phải là nơi nghiêm túc không nữa. May mà có màn hình giám sát che khuất, nên cảnh này không bị quá nhiều người nhìn thấy, nếu không ông cũng không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng, Giang Chỉ ấp cũng lấy lại được lý trí dưới ánh mắt vi diệu của đạo diễn và phó đạo diễn, nhanh chóng thả Ôn Thời ra. Vừa được tự do, Ôn Thời lập tức xoay người, đá mạnh vào chân anh một cái, giận dữ nói. Giang Chỉ ấp, anh điên rồi à, lực của cô như con mèo vờn, đối với Giang Chỉ ấp không thấm thía gì. Huống chi cơn đau thể xác chẳng thể so sánh được với cú sốc tâm lý anh vừa chịu. Giờ đây, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào Ôn Thời, chỉ có thể quay sang nhìn đạo diễn và phó đạo diễn, lúng túng giải thích. Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn chút thôi. Ồ, thật sao? Đạo diễn Chu co giật khóe miệng, giọng cũng khô khan. Giữa nơi đông người, tốt nhất đừng đùa như thế này. Còn về chuyện riêng tư, Giang Chỉ ấp lập tức đưa tay bịt miệng ông. Đạo diễn Chu, chú ý lời nói. Đạo diễn Chu gạt tay anh ra, hậm hực nhổ hai cái. Biết rồi, tóm lại, bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Chỉ ấp ép buộc, ông nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Được, không nói nữa, qua đây xem lại cảnh quay đi. Giang Chỉ ấp cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, liếc nhìn Ôn Thời đang tức giận bên cạnh, lại không khỏi nghiến răng ken két. Sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ cô một trận cho ra trò. Ôn Thời bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt cô hơi nheo lại, không hiểu sao lại có cảm giác như anh đang cảnh cáo mình. Cảnh cáo gì cơ chứ? Cảnh cáo cô đã nhìn chằm chằm vào anh à? Ôn Thời lập tức không phục. Nhìn thì sao nào? Đồ nhỏ mọn, sợ bị nhìn thì đừng làm diễn viên. Không cho cô nhìn, cô càng muốn nhìn. Ngay khi Giang Chỉ ấp đọc được suy nghĩ đó, chưa kịp phản ứng, tà áo thun của anh đã bị cô kéo mạnh lên. Ôn Thời nhìn chằm chằm vào sáu múi cơ bụng hoàn hảo của anh, trong lòng hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu múi, thật sự là sáu múi hoàn hảo. Ngay giây tiếp theo, cô nhanh chóng nhảy ra xa, rồi sau khi chạy được một khoảng cách an toàn, cô quay đầu lại làm mặt quỷ với Giang Chỉ ấp. Bị cô công khai trêu chọc, đến lúc cô chạy đi rồi, Giang Chỉ ấp vẫn chưa hoàn hồn. Thì ra là cô nhìn cơ bụng. Giang Chỉ ấp thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy xấu hổ lẫn tức giận. Không đúng, cô xem xong cả một cảnh hành động, mà thứ quan tâm nhất lại là số múi cơ bụng của anh sao? Đúng là người phụ nữ đáng chết. Thấy anh đứng đó mãi không phản ứng, đạo diễn Chu lặng lẽ kéo tà áo anh xuống, nhìn theo bóng lưng của Ôn Thời đang chạy đi, không khỏi thở dài trong lòng, giới trẻ bây giờ chơi táo bạo thật. Cách chương.